Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 66, âm âm sinh nhật vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị mẹ thân yêu hiểu lầm, Phong Thánh có chút giận dỗi, đứng bên giường bĩu môi, đôi mắt màu lam băng tràn đầy oán trách, giọng nói chất chứa sự tủi thân, những giọt nước mắt lấp lánh trong hốc mắt. Trông cậu bé vô cùng đáng thương. Tiểu Thánh đừng khóc, mẹ sai rồi, để con tùy ý xử trí mẹ thế nào cũng được. Không khóc nữa nhé, nếu con tiếp tục khóc, sẽ không còn là Tiểu Thánh dễ thương của mẹ nữa đâu. Lát nữa nếu bị ba con nhìn thấy, ba sẽ cười nhạo con đấy. Thẩm Thanh Âm thấy mình nói sai khiến Tiểu Thánh nhỏ tủi thân muốn khóc. Lòng cô quặn đau, đặt bát mì xuống, ôm cậu bé vào lòng nhẹ nhàng an ủi. Xin lỗi vì lời nói sai lầm, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành cậu. Đáng tiếc cô không nhìn thấy, cậu bé sắp khóc lại đang trốn trong lòng cô cười thầm. Trong mắt lóe lên tia danh mãnh, mẹ thật sự để con tùy ý xử trí sao? Phong Thánh ngẩng đầu khỏi vòng tay cô, đôi mắt nhìn cô ngập ngừng, không chắc chắn hỏi, thật, chỉ cần đừng quá đáng, nếu như mẹ có thể làm được thì mẹ đều sẽ đồng ý với con. Thẩm Thanh Âm chợt nhớ lại tính cách của cậu bé, trong lòng suy nghĩ kỹ, vừa đồng ý vừa để lại cho mình một đường lui. Nếu lát nữa quá khó, cô không làm được thì biết phải làm sao? Chẳng phải sẽ bị nói là nói mà không giữ lời sao? Vậy để con suy nghĩ xem, nên để mẹ làm gì thì hay đây? Phong Thánh chớp chớp mắt, nước mắt đã rút về. Cúi đầu, chống cằm suy nghĩ, chẳng mấy chốc, cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn cô. Mẹ, vậy tối nay con có thể ngủ cùng mẹ không? Giọng nói tràn đầy hy vọng. Từ lần đầu tiên tìm được mẹ, suốt khoảng thời gian dài sau đó, cậu bé chưa bao giờ ngủ cùng mẹ. Lần này cậu bé muốn nhân cơ hội để tranh thủ lợi ích cho mình. Thêm vào đó ba vẫn chưa vào phòng. Được thôi, không vấn đề gì. Nghe câu trả lời của cậu bé, Thẩm Thanh Âm thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải việc gì quá khó khăn, cô có thể chấp nhận được, vì vậy liền rất vui vẻ đồng ý. Mẹ, nhưng mẹ không được nói với ba nhé, nếu không ba chắc chắn sẽ không cho con ngủ cùng mẹ đâu. Gương mặt Phong Thánh ngay lập tức nở nụ cười hạnh phúc. Cậu bé ôm chặt lấy Thẩm Thanh Âm, sau đó nghĩ đến người ba hay ghen tuông của mình, lại nằm vào lòng mẹ nũng nịu. Được, mẹ hứa với con đây sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta. Thẩm Thanh Âm cũng nghĩ đến tính cách của ai kia. Nếu để anh biết, chắc chắn anh cũng sẽ đòi ngủ cùng cô. Bất chợt cô nhớ lại cảnh lần đầu gặp anh, hai má hơi ửng hồng. Cô dứt khoát hứa với cậu bé. Vừa lúc họ nói xong, có người gõ cửa. Sau đó Phong Quyết mang theo một khay đồ vào phòng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ trên giường. Âm âm, sinh nhật vui vẻ. Phong Quyết bước đến giường cô, kéo cậu bé trong lòng cô ra. Giọng nói ấm áp, mở nắp khay ra, để lộ một chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Chiếc bánh vừa đủ cho ba, bốn người ăn. Trên bánh có các loại trái cây mà cô thích nhất. Ở giữa có một tấm bảng hình mèo làm bằng sô-cô-la. Trên đó viết, âm âm, sinh nhật vui vẻ. Toàn bộ chiếc bánh được làm rất tinh xảo, cho thấy người làm nó đã dành rất nhiều tâm huyết. Phong Quyết, cảm ơn anh, nhưng mà anh không cần phải tốn công như vậy đâu. Ngày mai anh còn phải đi làm. Anh đi nghỉ đi, muộn lắm rồi. Thẩm Thanh Âm bị hành động của anh làm cho giật mình. Cô có chút không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lời nói cũng có chút lẫn lộn. Như thể cô không cần những điều này. Đây cũng là hậu quả của việc quá vô tư. Không sao. Hôm nay là sinh nhật em, sao anh có thể không để tâm chứ? Phong Thánh, con tặng quà xong rồi thì ra ngoài đi, trẻ con không được thức khuya, nhanh đi ngủ đi. Phong Quyết hiểu rõ cô, nên anh chẳng hề để ý đến những lời này. Nhưng bây giờ anh cần phải tống kẻ làm phiền chuyện riêng tư của họ ra ngoài. quay đầu nghiêm giọng nói với cậu bé đang đứng gần đó. Anh muốn nhân cơ hội này thắt chặt thêm mối quan hệ của họ. Anh không chịu đựng được cái cách họ đang gắn kết hiện tại. Vợ yêu ngay trước mắt mà lại phải giả vờ làm người đàng hoàng. Thật quá đau khổ, vậy con đi ngủ đây. Mẹ nhớ ăn hết bát mì trường thọ nhé. Con chúc ba mẹ ngủ ngon. Phong Thánh bây giờ tâm trạng rất tốt, cũng lười tranh giành với ba mình. Ngoan ngoãn đồng ý, trước khi đi cậu bé còn tặng mẹ một nụ hôn ngủ ngon. Vui vẻ đi, N, G, U, âm âm. Nào nếm thử miếng bánh anh làm xem có ngon không? Phong Quyết đặt khay lên tủ đầu giường, không để lộ dấu vết gì khi đẩy bát mì trường thọ ra xa. Rồi cầm nĩa lên, xiên một miếng bánh đưa đến miệng cô, ánh mắt đầy mong đợi. Anh thật quá tài giỏi, vừa giỏi lại biết nấu ăn, ngay cả làm bánh cũng giỏi. Anh hoàn hảo như vậy, còn có điều gì anh không biết làm không? Nhìn thấy ánh mắt anh đầy mong đợi và kiên nhẫn, Thẩm Thanh Âm không nỡ từ chối. Cô nếm một miếng bánh, lớp kem ngọt nhưng không ngán. Đôi mắt cô sáng lên, nhìn thẳng vào mắt anh và khen ngợi. Người đàn ông này có năng lực mạnh mẽ, gia thế không tồi, lại còn biết nấu ăn và làm bánh. Người vợ của anh, người có khuôn mặt giống cô, sao lại có thể bỏ rơi anh được? Trên đời này không có ai hoàn hảo cả. Ngon chứ? Nào, ngon thì ăn thêm miếng nữa. Nhưng mà đêm rồi không nên ăn quá nhiều đâu. Phong Quyết nói một câu nhẹ nhàng, lại xiên một miếng bánh khác đút cho cô. Nhìn cô từ từ ăn, anh cảm thấy rất thỏa mãn. Những thứ này trước khi gặp cô, anh hoàn toàn không biết làm. Nhưng để được gần cô hơn, anh đã cố ý học. Biết là đêm không nên ăn quá nhiều, mà anh còn đưa em ăn. Ý đồ của anh là gì? Thẩm Thanh Âm không để tâm lời nói của anh, nhưng nghe đến câu sau, cô có chút bùng nổ, giọng nói giận dỗi, đôi mắt trừng lớn nhìn anh. Nghe nói ăn đêm dễ béo, nên anh muốn vỗ béo em trở thành một cô lợn nhỏ. Phong Quyết không ngại chết mà trả lời, giọng nói đầy tự hào. Ánh mắt còn như muốn nói, em chính là chú lợn nhỏ của anh. Hừ, em không ăn nữa, em đi súc miệng rồi đi ngủ đây. Thẩm Thanh Âm giận dỗi nói, đẩy tay anh ra, tung chăn bước xuống giường, định đi vệ sinh súc miệng. Gương mặt nhỏ nhắn hiện lên sự tức giận, thật quá đáng, anh lại muốn biến cô thành lợn nhỏ. Anh mơ đi. Hành động của Thẩm Thanh Âm lúc này giống như màn cãi vã nhỏ giữa các cặp đôi. Cô đang giận dỗi một cách trẻ con. Quan hệ giữa hai người lập tức trở nên hòa hợp. Không khí như tràn ngập bong bóng hồng. Âm âm, em đừng giận quá hại thân. Anh sai rồi, em đi súc miệng đi. Bây giờ đúng là rất muộn rồi. Thấy cô tức giận, Phong Quyết đành bỏ đi những suy tính nhỏ trong đầu. Dịu giọng dỗ dành cô, chân thành thừa nhận lỗi sai. Cô gái nhỏ đang tức giận không thèm để ý đến anh. Xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Nhìn bóng lưng cô, Phong Quyết bất đắc dĩ lắc đầu. Mối quan hệ của họ bây giờ quá phức tạp, lúc tốt lúc xấu, nhưng đôi khi cũng rất tốt. Anh sao còn chưa đi? Em muốn ngủ rồi. Thẩm Thanh Âm rửa mặt xong đi ra, thấy người đàn ông vẫn còn trong phòng cô, có chút ngạc nhiên nhìn anh, rồi sau đó lập tức ôm chặt lấy mình, cẩn thận giữ khoảng cách với anh. Cách chương